Cả đời chỉ yêu em. Chương 834, có mấy vấn đề muốn hỏi. Góc truyện audio.com. Lùi vạn bước mà nói. Cho dù Phó Kiến Văn chính là người cuối cùng mà bọn Tần Chiết tra ra được. Coi như là Phó Kiến Văn muốn giết anh ta. Anh ta cũng nhận, nghĩ tới đây, Tần Chiết nhắm mắt lại. Ở trong lòng sắp xếp ngôn ngữ, nghĩ một lúc nữa nên mở miệng với Phó Kiến Văn như thế nào. Xe chạy một mạch đến khu biệt thự Zuerow Front. Tần Chiết rốt cuộc mở mắt ra. Anh ta nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe. Vẻ mặt càng ngày càng phức tạp. Xe ngừng ở cửa biệt thự. Phó Kiến Văn dắt theo Tố Tâm xuống xe trước. Tần Chiết lại chậm chạp ngồi ở trong xe không nhúc nhích. Tần Chiết, Phó Kiến Văn một tay vịn lấy cửa xe. Gọi Tần Chiết một tiếng. Tần Chiết đã trầm mặc chốc lát. Ngẩng đầu nhìn phía Phó Kiến Văn, gật đầu, đến rồi, lúc xuống xe, tay của Tần Chiết không chút biến sắc đã vòng đến phía sau. Phó Kiến Văn dắt theo Tố Tâm đi vào trước một bước. Không hề phòng bị, Tần Chiết từ trên xe bước xuống, động tác lưu loát rút súng ra nhắm thẳng vào Phó Kiến Văn. Tay có hơi chút run rẩy. Đội trưởng, Phó Kiến Văn quay đầu lại. Con mắt căng thẳng, theo bản năng đem Tố Tâm che chở ở phía trước, khi thấy rõ ràng trong tay Tần Chiết đang nắm súng ngắn. Tố Tâm cũng bị sợ hết hồn, cô siết chặt cánh tay của Phó Kiến Văn, người tài xế da đen mới vừa xuống xe liền sợ đến vội vã giơ hai tay lên. Đứng ở nơi đó không biết làm sao, Tần Chiết, Phó Kiến Văn cau mày. Đội trưởng, có mấy vấn đề tôi muốn hỏi anh. Thứ nhất, tôi vừa bị bán đứng. Tại sao anh lại trùng hợp xuất hiện ở đầu đường Dubai? Thứ hai, anh dẫn tôi đến biệt thự Zuerow Front cao cấp nhất ở Dubai. Đây nhất định không phải là sản nghiệp của anh. Như vậy, đây là người nào? Thứ ba, chuyện làm ăn bên ngoài của anh không nói. Nhưng anh có lén lút tham dự vào súng đạn hay không? Tiểu Lục ở bên trong biệt thự nhìn thấy Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm trở về. Đang muốn mang theo Đoàn Đoàn đi ra. Ai biết đột nhiên nhìn thấy có người cầm súng. Tiểu Lục sợ hù đến Đoàn Đoàn cho nên nhanh chóng rời đi sự chú ý của Đoàn Đoàn. Đem Đoàn Đoàn mang lên trên lầu. Tố Tố, em đi vào trước đi. Phó Kiến Văn mở miệng nói với Tố Tâm. Tố Tâm giữ chặt cánh tay rắn chắc của Phó Kiến Văn. Dùng sức lắc đầu, sóng to gió lớn ủi này, cách trương.